Phàm Nhân Tu Tiên, chương 799, Khôi Lỗi cấp bậc kết đan kỳ. Tiểu muội năm đó cũng chưa gả cho người ta. Lúc ấy, gia tộc muốn cùng Trần gia chúng ta làm đám hỏi, thì đột nhiên lại ngả theo phe Ma Đạo. Trần gia chúng ta tự nhiên không có khả năng để Trần Sào Thiến gả cho họ. Sau đó, gia muội trở nên trầm mặc, ít nói. Đối với nam nhân cũng không quan tâm và vẫn độc thân cho tới cuối đời. Trần Sào Thiên chần chờ một chút rồi đem chuyện Trần Sào Thiến năm đó nói cho cao nhân trước mắt nghe. Hiện tại hắn nhìn Hàn Lập, thấy dùng nhan trẻ trung của hắn thì rốt cuộc nhớ lại một sự tình được đồn thổi trong tông môn. Thần sắc không khỏi có chút khác thường. Không lập gia đình. Hàn Lập trong mắt hiện ra một tia dị sắc, theo sau nhìn bầu trời không nói câu nào. Một hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn Trần Sào Thiên, đạm giọng nói. Ta là ai? Nhìn thần sắc ngươi, tự hồ cũng đoán ra. Ta sẽ không nói thêm điều gì. Nơi này bây giờ chánh ma tề tụ. Các ngươi nếu là vì chi bảo trong trụy ma cốc mà tới thì tốt nhất, tự bảo trọng đi. Hàn Lập nói xong lời này, không để ý tới ba người, linh quang quanh thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng mà phá không bay đi. Ba người nho sinh, ngay cả lời chào cũng không kịp nói ra. Hàn Lập trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Ba người nam nữ tu sĩ đứng tại chỗ có chút sững sờ. Đại ca, vị tiền bối này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Chẳng lẽ cùng Trần gia các ngươi có quan hệ sâu xa? Nữ tu kia sau khi có phản ứng trở lại thì không nhịn được lập tức hỏi. Sâu xa ư? Trần gia chúng ta nào có tư cách cùng người này có quan hệ gì? Nếu ta đoán không sai thì tục danh vị tiền bối này hẳn các ngươi cũng có thể biết tới. Ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong cốc chúng ta, ngày nay lại từ trong tay Mộ Lan thần sư toàn vẹn thoát đi, tại biên giới đại chiến đại phá Mộ Lan thánh cầm, sau đó lại trảm sát Tân Quốc Ma Tu trưởng lão. Người nọ hóa đạo ổ các ngươi cũng không xa lạ gì. Vừa mới nghe vị tiền bối này nói thì tự hồ cùng thất muội đã qua đời của ta có chút quan hệ, việc này có chút kỳ quái. Trần Sào Thiên nhìn phương hướng Hàn Lập biến mất có chút mê mang nói. Cái gì? Đây chính là người trong lời đồn ư? Quả nhiên là bộ dáng trông còn rất trẻ. Nghe nói về bối phận ban đầu, người này ngày xưa cũng là đồng môn trong lục phái. Bây giờ là có thần thông như vậy, thật sự là chuyện khó tin. Nữ tu nọ, tự hồ đối với sự tình của Hàn Lập biết không ít. Sau khi thất kinh thì thất thanh nói. Không sai, người này ngày xưa nhập môn vào Hoàng Phong cốc chúng ta, thì ta mới vừa trúc cơ thành công. Sau đó người này lại cùng đám người đại ca thất muội đồng loạt tham gia huyết sắc thí luyện, từ đó về sau tiến bộ không ngừng, bây giờ dĩ nhiên địa vị cũng chỉ thấp hơn Thiên Nam tam đại tu sĩ, thật là làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Trần Sào Thiên khẽ thở dài một hơi nói. Ta nghe nói lệnh hồ sư bá của Quý Cốc từng muốn khuyên người này về Hoàng Phong Cốc, nhưng người này từ hồ không muốn quay về, thật sự là có chuyện này hay sao? Một vị nam tu mặc lam bào khác tò mò cũng mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng liệu có thể có việc này hay sao? Trần Sào Thiên chần chờ một chút rồi mới hàm hồ trả lời. Từ hồ cho dù đối mặt với hai huynh muội kết nghĩa, hắn cũng không nguyện nói thêm về điều này. Cũng may hai vị nam nữ tu sĩ này cũng không hỏi tiếp. Nam tu áo lam thì chuyển giọng nói. Lúc này đây cũng xem như chúng ta đã gặp may. Thứ nhất là đại ca vừa mới luyện chế được kim thư ngân bút pháp bảo, có thể dùng để ngăn trở đại bộ phận độc phấn của độc Nga. Thứ hai là có vị hàng tiền bối này can thiệp nên cuối cùng chúng ta mới không có gì nguy hiểm mà vượt qua kiếp nạn này. Nói vậy thôi, nhưng chỉ cần chờ đại ca đem kim thư luyện hóa hoàn toàn thành công thì ta cũng không e ngại Vân Thị huynh đệ nọ. Đúng rồi, ta trước kia cũng biết Trần Thị gia tộc có kim thư ngân bút tổ truyền pháp khí, nhưng không nghĩ tới thật sự lại có phương pháp luyện chế bảo đồng dạng. Đại ca trước kia chỉ dùng một cái phi kiếm mà thôi. Nữ tu cũng cảm thấy hứng thú mà trả lời. Trần gia đệ tử chúng ta sử dụng kim thư ngân bút pháp khí, kỳ thật chỉ là ứng chiếu theo bộ pháp bảo này mà phỏng chế thôi. Vì huynh mặc dù ngay từ đầu đã nghĩ tới việc luyện chế thử pháp bảo này, nhưng vẫn không cách nào kiếm đủ tài liệu. Cũng chỉ có thể trước tiên luyện chế một thanh phi kiếm để sử dụng. Cũng may, sau mấy năm tích cóp, cuối cùng đã đem pháp bảo này luyện chế xong, hy vọng tại trụy ma cốc có thể phát huy công dụng. Trần Sào Thiên sau khi cười cười thoáng giải thích một hai câu, nhưng theo sau, sắc mặt nghiêm lại, nói tiếp. Được rồi, mặc kệ nó như thế nào, chúng ta sau này nên cẩn thận một chút thì hơn. Theo như lời hàng tiền bối vừa nói, những người dám để tâm dòng ngó trụy ma cốc thì đều không phải là nhân vật tầm thường. Ba người chúng ta cẩn thận là trên hết. Tốt nhất là tìm được sư huynh đệ lục phái khác, kết bạn cùng nhau là tốt nhất. Đại ca nói rất có lý. Được rồi, cứ theo lời đại ca mà làm thôi. Đôi nam nữ tu sĩ nọ liên tục gật đầu. Vì vậy ba người không ở lại đây thêm một chút nào, mà cũng hóa thành ba đạo trường hồng bay đi. Ở rất xa, trái tim Hàn Lập sau khi dấy lên một hồi xúc động, thì cuối cùng đem nỗi niềm thương nhớ đối với Trần Xảo Thiến tạm thời đè nén xuống, vùi sâu tận đáy lòng. Sau đó, hắn điều chỉnh tinh thần trở nên phấn chấn, rồi tiếp tục đi tới. Mấy canh giờ sau, hắn mơ hồ nhìn thấy Vạn Linh Sơn. Trong mắt, hắn đã hiện ra cảnh sắc bên ngoài sơn mạch. Nơi đây, chướng khí cực kỳ mỏng manh, cây cối xanh tươi cùng sơn lệnh cao vút. Tất cả đều có thể lờ mờ thấy được, sơn lệnh này không thể nói là hùng vĩ, nhưng một chữ lớn đủ để khái quát tất cả. Trong tầm mắt, chỉ thấy một dải hắc tuyến chạy dài ngút tầm mắt, không thấy điểm cuối. Hàn Lập giảm tốc độ xuống, hướng về phía khu vực phụ cận xem xét một chút. Khu vực phụ cận vẫn im ắng, chưa thấy có bóng dáng tu sĩ khác. Nhưng Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, sau khi bay thêm một đoạn thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhất thời thần thức cường đại có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, bắt đầu bao phủ phạm vi phương viên hơn trăm dặm, nhanh chóng tìm kiếm. Một lát sau, mí mắt Hàn Lập khẽ động, rồi nhanh chóng mở mắt ra. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, thúc đẩy đồn quang. Một đạo thanh hồng nghiêng nghiêng phá không bay đi, hướng một mục tiêu phía trước. Sau thời gian độ gần một chén trà nhỏ, đạo thanh hồng đã bay tới phía trên một tiểu sơn. Ở nơi đây, có hai gã tu sĩ, một già một trẻ, một mặt đối mặt khoanh chân ngồi nói chuyện với nhau. Thanh hồng cho mắt chợt lóe ra, hiện ra trên đầu hai người. Quang hoa vừa thu liễm, thân hình Hàn Lập trực tiếp hiện ra giữa không trung. Hai người này tự nhiên bị hù dọa giật mình, vội vàng nhảy dựng lên. Lão giả vẫn có thể bảo trì trấn định, nhưng trên mặt thiếu niên kia thì vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hai mắt Hàn Lập đảo qua hai người này một chút, thấy hai người này tu vi thật sự không cao. Lão giả là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thiếu niên thì chỉ ở tầng 5-6 luyện khí kỳ. Thật không biết tu vi thấp như vậy lại chạy tới Vạn Linh Sơn này làm cái gì. Lúc này lão giả đồng dạng cũng dùng thần thức đảo qua người Hàn Lập. Lấy tu vi hắn hiện nay, tự nhiên là không cách nào nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập, nên trong lòng vô cùng hoảng sợ, vội vàng muốn tiến lên dùng đại lễ tham bái. Nhưng lúc đó trên không trung cũng đã truyền tới thanh âm Hàn Lập lạnh lùng nói: "Không cần kinh hoàng, để tới phường thị gần nhất thì đi theo hướng nào, hãy chỉ cho ta một chút." Thanh âm Hàn Lập không một tia cảm tình, ngữ khí tràn ngập vẻ áp bức. Hướng phía tây, hơn 400 dặm có một phường thị mới mở. Tiền bối đi thêm một chút là thấy ngay. Lão giả nghe vậy trong lòng cũng trấn định, mặt hiện lên vẻ cung kính, vội vàng nói. Hơn 400 dặm, ta biết rồi. Theo sau lời nói, thanh quang chớp động. Hàn Lập đã biến mất không thấy bóng dáng. Lão giả cả kinh, vội vàng nhìn lại, nhưng lại phát hiện một đạo thanh hồng sớm đã ở ngoài trăm trường. Hơn nữa sau khi chợt hiện lên vài cái thì đã hóa thành một quan điểm biến mất không thấy đâu. Lão giả này cùng thiếu niên kia cả kinh đồng thời trợn mắt há mồm. Hơn 400 dặm về phía tây, đích xác có một tòa nhà vô cùng đơn sơ, dùng hóa thạch thuật tạm thời xây dựng nên một cái tiểu phường thị. Tu sĩ bên trong rất ít, không có mấy người, Hàn Lập đối với việc này cũng không thèm để ý. Tại một số cửa hàng bán tài liệu, sau khi hắn mua một khối lượng lớn tài liệu cần thiết thì lập tức đi ra, bay thẳng về phía sơn mạch. Sau khi hắn xâm nhập vào sơn mạch hơn 10 dặm, mắt thấy chướng khí trong núi bắt đầu dày hơn nhiều. Hàn Lập tùy ý tìm một tiểu sơn rồi hạ xuống. Việc khai mở một động phủ tạm thời đối với Hàn Lập đã sớm là một việc đơn giản rồi. Hơn 10 khẩu phi kiếm đều xuất động. Một khắc sau, một động phủ loại nhỏ có chút đơn sơ đã xuất hiện trong lòng tiểu sơn. Sau khi hoàn thành, bèn xem lại động phủ này một chút, Hàn Lập hài lòng gật đầu. Lúc này, tại phía ngoài động phủ, bố trí hai pháp trận che mắt đơn giản rồi tiến vào trong động phủ. Trước tiên, hắn thả Ngân Nguyệt ra, để nàng ở trong động phủ tự tu luyện, rồi lại đem Thiên Tuyệt Ma Thi thả ra để cho nó tiếp tục nhập thổ trong một gian mật thất âm u. Sau đó, Hàn Lập mê mang theo đại lượng tài liệu tiến vào trong mật thất. Trong mật thất,

cho nên cuối cùng đại môn mật thất rốt cuộc được mở ra. Hàn Lập từ bên trong không chút hoang mang đi ra ngoài. Trải qua hơn tháng bế quan luyện chế, Hàn Lập trước sau luyện chế thành hơn 30 khôi lỗi, quy hình cùng hồ yêu khôi lỗi mọi thứ đều chiếm một nửa. May mắn Hàn Lập lúc đầu tại Loạn Thinh Hải thu được đại lượng tinh hồn của cao gia yêu thú, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu không, cho dù tài liệu đầy đủ cũng không có nhiều tinh hồn cao gia yêu thú thì cũng vứt mà thôi. Kết quả, cho dù kẻ nghiên cứu khôi lỗi thuật hàng đầu là đại diện thần quân, sau khi thấy Hàn Lập lấy ra từng cái cao gia yêu hồn cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, kêu một tiếng tiểu quái vật, rồi sau đó mới ngậm miệng không dám nói. Các tài liệu còn lại, mặc dù còn thừa để luyện chế thêm một ít, nhưng Hàn Lập tính ra thời gian không đủ, mà dù có luyện chế cũng chỉ thêm được 3-4 con nữa thôi, cũng không có tác dụng quá lớn, vì vậy hắn mới từ mật thất đi ra. Ngân Nguyệt hướng Hàn Lập bẩm báo một ít chuyện phát sinh bên ngoài khi hắn luyện chế khôi lỗi. Sau khi Hàn Lập cẩn thận nghe xong, cũng chỉ là gật gật đầu mà không nói gì thêm. Sau đó, hắn đi sang một gian mật thất khác để quan sát khối thiên ma sát thi. Khối ma thi hết thảy đều bình thường thì Hàn Lập mới hài lòng đem nó thu hồi lại. Sau đó lại đem yêu hồ Ngân Nguyệt thu vào trong tay áo rồi mới ra khỏi động phủ. Hàn Lập vẫn chưa lập tức phi độn rời đi khỏi nơi đây ngay, mà đứng trên đỉnh núi gần động phủ, khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức thả ra, chậm rãi quét qua vị trí các tu sĩ tụ tập cùng với các động phủ lớn nhỏ tại phụ cận. Lấy thần thức cường đại của Hàn Lập, cho dù các lão quái vật nguyên anh sơ kỳ cũng đều không cách nào nhận thấy sự dò xét từ thần thức của Hàn Lập. Kết quả, ngoài một số hơi thở đặc biệt cường đại cùng một ít nơi có cấm chế ra, thì hết thảy động tĩnh tại phương viên trăm dặm đều được Hàn Lập nắm lấy. Một lát sau, Hàn Lập mở hai mắt ra, nhướng mày khẽ lắc đầu. Hắn vẫn chưa tìm được người muốn tìm. Sau một lúc suy nghĩ, rồi lên quang quanh thân chờ khởi, hóa thành một đạo thanh hồng sắc, hướng tòa phường thị tại phù cần mà đồn đi. Lấy tình huống hiện nay, ở đó chắc chắn sẽ cho hắn ít tin tức quan trọng. Phường thị cũng gần động phủ, ngay bên cạnh tòa Vạn Lĩnh Sơn Mạch. Đây là một phường thị do một gia tộc tu tiên ở Đông Vũ Quốc tự mở ra. Gia tộc này ở đây cũng đã lâu, cho nên khi thấy có nhiều người tìm đến Trụy Ma Cốc để tầm bảo vật nên rất nhanh nhạy, tự mở ra một phường thị cung cấp nguyên vật liệu tin tức hữu dụng. Kết quả là họ cũng chẳng quan tâm tới việc tiến vào Vạn Lĩnh Sơn Mạch để tầm bảo, mà hoàn toàn tập trung vào sinh ý. Những cao giai tu sĩ tiến được vào bên trong, cũng như số lớn tu sĩ phổ thông thừa dịp chướng khí bắt đầu mỏng manh, đã ở bên ngoài sơn mạch thu hoạch được chút đỉnh. Hiện tại, một tiệm thuốc đơn sơ trong phường thị, một đôi nam nữ tu sĩ mặc bạch y đang chỉ vào một loại chu linh dược. Sau đó, họ cùng trưởng quỹ bàn với nhau cái gì. Một lát sau, có vẻ song phương đàm thoại việc giao dịch xong xuôi. Đôi nam nữ tu sĩ này trả một số linh thạch rồi mang sắc mặt vui mừng cầm lấy linh dược này ra khỏi tiệm thuốc. Viện sư mùi, lần này chúng ta vận khí thật không tệ. Mới vừa tới phường thị này không lâu đã mua được kim linh tử này. Linh dược này mùi cũng đã tìm khá lâu. Cho tới bây giờ mùi đã có thể bắt đầu luyện chế loại đan dược đó được rồi. Thành niên tướng mạo nho nhã giờ phút này đi trên con đường lớn của phường thị, vẻ mặt tươi cười giữa người tới bên cạnh cô gái nói: đây cũng là nhờ bạch sư huynh cho mượn linh thạch, nếu không mùi mùi cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Nữ tử bạch sam tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa tầng nước long lanh, từ hồ có vài phần mị hoặc trả lời: chuyện của sư muội chính là chuyện của vi huynh, điểm linh thạch ấy có tính là gì? Bạch y thanh niên mặc dù đau lòng vì mới vừa rồi tiêu phí khá nhiều linh thạch, nhưng biểu hiện lại giống như chẳng quan tâm, họ mang lại niềm vui cho nữ tử bên cạnh. Đôi môi anh đào đỏ mọng của bạch y nữ tử cười cười, đang muốn nói điều gì thì đối diện đã có một người đón đầu hai người. Hắn vùng tay, một đạo hoàng mang trực tiếp bắn về hai người. Nam tu sĩ bị dọa cho phát sợ, trong tay bạch quang chớp động, tiềm thức dùng một tay che trước mặt nhằm chặn hoàng mang lại, nhưng lúc này mới phát hiện ra đó chỉ là một lệnh bài màu vàng mà thôi. Thiên cực lệnh, người là Hàng tiền bối. Thanh niên vừa nhìn thấy lệnh bài thì lấy làm kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nhìn kỹ người nọ rồi không khỏi kinh hãi thốt lên một tiếng. Người mặc thanh bào phía đối diện thần sắc lạnh nhạt, hóa ra đây đúng là Hàn Lập vừa vô thành vô tức xuất hiện trong phường thị. Mà tên thanh niên kia là chính là đệ tử của Thiên Cực Môn, Bạch Thư Quân,

cùng với một vị trung niên nhân khá cao, họ đang có bộ dáng nghênh đón Hàn Lập. Hàn đạo hữu, người cuối cùng đã tới rồi. Bùi Phát lão giả mỉm cười hô lên. Hàn huynh, để cho hai người chúng ta đợi quá lâu rồi đó. Hai người chúng ta, mỗi người đều tự phái ra nhân thủ tìm kiếm đạo hữu hơn tháng nay. Đáng tiếc, đạo hữu xuất quỷ nhập thần, một điểm tung tích cũng không tìm được. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng Hàn huynh thay đổi chủ ý. Nam Lũng Hầu cười khổ nói, nhưng trong mắt hiện ra một tia vui mừng. Hai vị ở chỗ bí ẩn như vậy, tại hạ tìm kiếm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà trước đó không lâu, tại hạ vừa lúc bế quan một đoạn thời gian. Hai vị đạo hữu tìm không được cũng là chuyện bình thường. Hàn Lập thở dài có chút bất đắc dĩ giải thích hai câu. Sau đó hắn cũng không khách khí, cùng hai người vừa nói vừa ngồi xuống. Hàn huynh, hiện tại danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Chẳng những tại cuộc chiến biên giới tỏa sáng vô cùng, mà ngay cả trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ của Ma Tông Tấn Quốc, nghe nói đều bị tiêu diệt trên tay của Hàn huynh. Hàn huynh có thần thông như vậy, vậy mà trước kia lại giấu giếm, khiến cho bạn hầu tới là khổ. Hàn Lập mới ngồi xuống, mặt Nam Lũng Hầu hiện lên cổ quái nói. Thần thông của tài hạ như thế nào? Nam Lũng huynh cũng không phải là chưa từng thấy. Hạc mộ nếu thật sự có thần thông lớn như vậy, thì ngày đó sẽ không chạy trôi chết tại mộ Lan Thảo Nguyên. Hiện tại danh tiếng chỉ là may mắn có được mà thôi. Nếu không phải có chút phúc vận, hôm nay tài hạ thậm chí còn không thể xuất hiện trước mặt hai vị đạo hữu. Hàn Lập tự nhiên sẽ không đem hết thảy sự thật cho biết, mà lắc đầu hàm hồ nói. Lộ trưởng lão cùng Nam Lũng Hầu nghe xong, không khỏi liếc mắt trao đổi một cái. Hai người đều có chút bán tin bán nghi. Lấy thần thức của bọn họ, tự nhiên thấy rõ tu vi hiện tại của Hàn Lập cũng vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Hai người bọn họ cũng biết Hàn Lập bất phàm, cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường có thể so sánh. Thế nhưng Hàn Lập có khả năng đánh chết một vị Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí là ma tu trung kỳ đỉnh phong, điều này thật sự quá khó để hai người tin. Nhưng những lời đồn bên ngoài có liên quan tới Hàn Lập cũng là kinh người. Danh khí này thật sự là dọa người, cũng khiến cho hai người không khỏi nghi hoặc. Cho nên bọn họ mới biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Ai da, Hàn đạo hữu thật sự là quá khiêm nhường. Kỳ thật thần thông của đạo hữu càng lớn, thì đối với chúng ta, việc tiến vào trụy ma cốc càng có lợi. Hai chúng ta cũng chẳng quan tâm tu vi của đạo hữu, liệu có thể so sánh với tam đại tu sĩ làm gì? Nam Lũng Hầu cười khang một tiếng, có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo. Hàn Lập nghe xong lời này cười hắc hắc, không có dây dưa tới chuyện này. Lộ trưởng lão bên kia trầm giọng nói. Hàn huynh, nếu đồng ý tìm hai người chúng ta, xem ra đã cân nhắc cẩn thận lời đề nghị của chúng ta rồi. Đạo hữu có nguyện ý vào trong cốc, rồi cùng hai người chúng ta đồng loạt đánh chết đầu thượng cổ hỏa thiểm thú kia hay không? Nghe lão già nói như vậy, Nam Lũng Hầu cũng dừng tài trên mặt Hàn Lập, hiện ra vẻ ngưng trọng. Có cơ hội như vậy, Hàn mộ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua, chỉ là tại hạ trước khi quyết định vẫn là muốn hỏi một chút. Đợi sau khi chúng ta đắc thủ, không biết bảo vật bên khối di hài thượng cổ tu sĩ kia nên chia như thế nào. Nếu có thể làm cho Hàn mộ hài lòng, thì mạo hiểm đi một chuyến cũng không sao. Nét mặt Hàn Lập không chút hoang mang trả lời. Mặc dù khẳng định hắn muốn đi trụy ma cốc, nhưng hiện tại cũng không lộ bất cứ lời thất thố nào. Thật sự muốn cò kè mặc cả với đối phương một phen. Nếu là thật sự thuận lợi có được bảo vật, lúc đó ba người chúng ta sẽ chia đều. Đạo hữu thấy thế nào? Vấn đề này hiển nhiên không biết đã được Nam Lũng Hầu cùng lão giả cân nhắc qua bao nhiêu lần. Hàn Lập vừa thốt qua khỏi miệng, lão giả cũng không chút nào do dự mà trả lời. Hàn Lập không lập tức đáp ứng hoặc là lộ ra vẻ bất mãn, mà là trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Ba người cùng chia đều bảo vật, thật sự cũng công bình. Dù sao, không có hai vị đạo hữu chỉ đường thì ta không cách nào xâm nhập vào trong cốc. Càng chưa nói tới tìm được đầu hỏa thiểm thú rồi đoạt bảo. Nhưng là Hàn mộ còn có một điều kiện khác, hy vọng hai vị đạo hữu đáp ứng. Hàn đạo hữu có điều kiện gì xin cứ nói. Lộ trưởng lão thần sắc như thường trả lời. Nam Lũng Hầu thần sắc cũng vừa động, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Hàn Lập không nói gì thêm. Nội đan của đầu hỏa thiểm cổ thú kia tại hạ sẽ lấy, tại hạ muốn đó vì có chút tác dụng. Hàn Lập nói về nội đan hỏa thiểm thú với bộ dạng hơi hợt, từ hồi chỉ là nghĩ tới muốn chiếm thêm chút tiện nghi. Không thành vấn đề, hỏa thiểm thú vẫn là muốn dựa vào đạo hữu mới có thể tiêu diệt được. Nội đan đạo hữu có được cũng là chuyện đương nhiên. Trong lòng lộ trưởng lão buông lỏng, luôn miệng đáp ứng. Không sai, cho dù đạo hữu không nói, chỉ cần đạo hữu ra tay thì viên đội đan này vốn thuộc về đạo hữu. Nam Luận Hầu đồng dạng thần sắc đụng định, bộ dáng chẳng có việc gì. Hàng Lập thấy như vậy, cười mỉm. Nếu hai vị đạo hữu đáp ứng hào sảng như vậy, Hàng Mộ cũng không phải là người có lòng tham không đáy. Hàng Mộ sẽ cùng nhị vị đi một phen. Có Hàng đạo hữu cùng chúng ta nhập cốc, chuyến này nhất định có khả năng đạt được bảo vật trong tay. Đích xác, phải dựa vào Hàng huynh nhiều. Thấy Hàng Lập đáp ứng, Nam Luận Hầu cùng lão giả cũng không che đậy sự hưng phấn, ào ào mở miệng nói. Hai vị đạo hữu quá khen, tự vì Hàng Mộ chính mình rất tin tưởng. Lần này là vào cốc, vẫn là lấy hai vị đạo hữu làm chính. Hàng Mộ chỉ là trợ giúp thêm mà thôi. Hơn nữa ba người chúng ta chỉ có hợp sức với nhau mới có khả năng toàn thân trở ra. Hàng Lập tự nhiên sẽ không bị hai người dùng hai ba câu thổi phồng mà mê hoặc, cười khẽ nói. Cái này là tự nhiên, chúng ta đều tìm Hàng đạo hữu hợp tác, khẳng định chính là yên tâm về đạo hữu. Tại hạ yêu cầu điều thứ hai, nếu là quỷ linh môn này âm hiểm tiểu nhân, đoạt được lượng nghi hoàng, thì bản hầu sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo. Nam Luận Hầu nhắc tới quỷ linh môn, vẫn có chút bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, xem ra lần trước chịu sự thua thiệt quá lớn. Hàng Lập nghe vậy, ánh mắt không khỏi quét qua nét mặt Nam Luận Hầu. Thoạt nhìn mặt ngoài của Nam Luận Hầu, khí sắc cũng không tệ, chứng tỏ nguyên khí hao tổn lúc đầu cũng đã được khôi phục vài thành. Nói tới quỷ linh môn, không biết gì về đạo hữu đối với việc quỷ linh môn cung cấp phương thức vào cốc thì thấy thế nào? Hàng Lập chuyển đề tài, thuận thế nhắc tới chuyện của quỷ linh môn. Có thể có cái gì, lần này chỉ là quỷ linh môn hơi cơ ý độc chiếm bảo vật. Nhưng nay do có các tu sĩ khác vào trong cốc, chẳng những che giấu tung tích của ba người chúng ta, hơn nữa cũng tránh cho việc chúng ta bị quỷ linh môn vây công bên trong cốc. Nam Luận Hầu cười lạnh nói, nét mặt hiện lên thần sắc quỷ dị. Nghe ý tứ trong lời nói của Nam Luận huynh, chẳng lẽ tin tức quỷ linh môn biết phương pháp vào cốc là do hai vị đạo hữu cố ý truyền ra? Hàng Lập hơi có chút ngạc nhiên. Việc này đích thật là chúng ta an bài người làm. Ta đã sớm nghiên cứu về phương pháp nhập cốc của quỷ linh môn tại Đại Thảo Nguyên. Nếu bọn họ đột nhiên trở mặt ám toán bản hầu tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nam Luận Hầu sắc mặt âm trầm nói, cũng không cố ý giấu giếm Hàng Lập về việc này. Hàng Lập đối với việc này không hề phát biểu cách nhìn của chính mình, chỉ là có vẻ đăm chiêu, gật đầu. Mà Lộ trưởng lão lại nhướng mày, chậm rãi nói. Bất quá, chúng ta không nghĩ tới. Quỷ linh môn không ngờ lại đưa ra trụy ma lệnh. Vừa bán cho các tông môn khiến họ nợ ân tình, vừa lại bảo đảm thế lực to lớn khi bọn họ nhập cốc. Chỉ sợ bọn họ cố ý muốn người khác trở thành vật dò đường cho chính mình. Thế nên, bảo vật trong cốc, bọn họ chắc chắn không có khả năng độc chiếm, nhưng cũng đem nguy hiểm hạ thấp đi rất nhiều. Hàng Lập vuốt vuốt cằm, mỉm cười nói. Thế gian này, làm gì có chuyện thập toàn thập diện, cũng chẳng rõ hành động lần này của hai vị đạo hữu có lợi hay hại nhiều hơn. Hơn phần nữa thì sự chú ý quỷ linh môn lần này hơn hai vị thấu xương ấy chứ. Hàng đạo hữu nói rất đúng. Trước hết, hãy để cho quỷ linh môn ngậm bồ hòn lòng ngọt là chuyện không sai. Về chuyện cừu hận với quỷ linh môn, đợi chúng ta thoát khỏi trụy ma cốc, bản hầu sẽ tính sổ cùng bọn chúng. Nam Luận Hầu tinh thần rung lên, nói. Tiếp theo, ba người đem đề tài quỷ linh môn dời đi, trò chuyện về an bài cụ thể khi nhập cốc. Thời gian dần dần trôi qua. 7 ngày sau, chướng khí tại Vạn Lĩnh Sơn Mạch rốt cuộc đã mất đi sạch. Bao nhiêu tu sĩ vốn ẩn giấu ở ngoại vi đều lần lượt hiện thân, trước sau hướng về trụy ma cốc bay đi. Mà một ít kẻ có tu vị thấp hoặc các tu sĩ không muốn mạo hiểm thì nhân cơ hội này ở trong núi bắt đầu hái linh dược cũng như tìm kiếm linh thú tại phù cận. Trụy Ma Cốc ở tây bắc bộ của Vạn Lệnh Sơn Mạch, diện tích chừng 10 vạn dặm vuông. Bất quá không biết thường cổ ma tu đấu pháp thế nào mà trên bầu trời bốn phía của cốc đều được bày rất nhiều cấm chế lợi hại. Mỗi một cái cấm chế này đều lợi hại dị thường, hơn nữa hoàn toàn che được dấu kỳ càng. Căn bản là không cách nào phá cấm mà vào. Địa phương duy nhất không có cấm chế, cũng là lối vào của trụy ma cốc. Đó là một thông đạo dài, chỉ rộng chừng hơn 10 dặm. Thông đạo này vốn có thể dễ dàng đi qua. Bất quá thượng cổ tu sĩ đấu pháp lại lan tới gần nơi này. Kết quả ở cửa thông đạo đã xuất hiện hàng loạt khe nứt không gian. Những khe nứt đó có bạch quang chói mắt, cực kỳ dị thường. Có cái nhàn nhạt vô cùng, thậm chí có những cái vô ảnh vô tung, vô cùng khó phòng bị. Kích thước của chúng cũng lớn nhỏ không đồng nhất, lớn thì chừng 10 trượng vuông,

đã phi tới bầu trời của lối vào. Khuôn mặt của những người trong xe đều chỉ cần dùng mắt thường là nhìn rõ. Ánh mắt Hàn Lập lướt qua khuôn mặt của hai người cầm đầu, trong lòng liền có chút chợt hiểu ra. Nếu là hai người này dẫn đội, đích xác không cần sợ tu sĩ bình thường trả thù. Chỉ là tam đại tu sĩ sao có thể cho bọn họ tới đây? Hàn Lập thật sự có chút khó hiểu. Hai gã pháp sĩ đứng phía trước của phi xa là một nam một nữ. Đó đúng là Nho Sinh họ Trọng, một trong các thần sư của Mộ Lan. Bên cạnh là nữ tử họ Nhạc, trưởng quản Cổ Đăng. Lấy thần thông Nho Sinh là Nguyên Anh hậu kỳ, đích xác có khả năng trấn trụ sự trả thù của các tu sĩ bình thường. Phi xa hạ xuống tại một tòa núi nhỏ cách Hàn Lập không xa. Chúng pháp sĩ ào ào rời khỏi xe đi xuống. Nữ tử họ Nhạc kết quyết đem phi xa thu hồi nhỏ lại. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào lối vào đã bị bịt kín của trụy ma cốc, mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra bọn họ cùng Hàn Lập đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay khi chúng tu sĩ đối mặt với Mộ Lan Nhân, mỗi người mắt đều lạnh lùng nhìn nhau, thật sự chẳng có chút thân thiện nào. Xa xa phía chân trời lần nữa quang hoa chớp động, hơn trăm đạo đồn quang bỗng nhiên xuất hiện, hướng nơi này bay vụt tới. Là người của Quỷ Linh Môn. Có người lập tức nhận ra lai lịch của đám đồn quang này, thấp giọng kêu lên. Vốn đang nhìn chằm chằm đám Mộ Lan pháp sĩ, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bầu trời. Hàn Lập thì trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe ra vẻ khó hiểu. Đồn quang có tốc độ không tính là nhanh, không chút hoang mang bay vượt tới bầu trời cốc khẩu, sau đó tại lối vào hơn trăm trượng mới hạ xuống. Quang hoa thu vào, sau đó hiện ra hơn trăm hắc sam tu sĩ. Bọn họ đều là tu sĩ Quỷ Linh Môn, mà đứng trước nhất là ba gã tu sĩ đã hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập. Trong ba người này, tên tu sĩ bên trái Hàn Lập bất ngờ lại nhận thức, đó đúng là vị Vương Thiên Cổ Quỷ Linh Môn kia. Hàn Lập trong lòng vừa động, ánh mắt đảo qua, quả nhiên tại trong đám người tìm được hai người Vương Thiền và Yến Như Yên. Vương Thiền thoạt nhìn tay chân đều còn, tự hồ hết thảy bình thường, mà Yến Như Yên một bên thần sắc tự hồ không tốt lắm, hơi có vẻ tiều tụy. Chẳng lẽ âm ma trạm lúc trước vẫn chưa thể tạo thành thương tổn tới hắn, hay là thật sự bị thương nhưng chỉ là không cách nào nhận ra? Đầu óc Hàn Lập quay vòng vòng, lập tức có hai đáp án hiện ra trong đầu. Bất quá lấy tu vi cùng danh tiếng Hàn Lập hiện giờ, Vương Thiền sớm đã không tạo được uy hiếp, cho nên ánh mắt vừa chuyển, một lần nữa rơi vào hai gã Nguyên Anh tu sĩ cầm đầu khác. Tu sĩ ở giữa là một người mặc hắc bào rộng thùng thình, vị trung niên nhân sắc mặt âm lệ, trên mặt có một cổ khí thế uy nghiêm bất phàm, vừa nhìn chính là kẻ nắm quyền trong tay, thường xuyên phát mệnh lệnh cho kẻ khác. Phía bên phải là một lão già với khuôn mặt tái nhợt, râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt ưng tình quang bắn ra bốn phía, trên người tràn ngập sát khí nồng đậm. Hai người này đều là Nguyên Anh tu sĩ, nhưng vẻ mặt vô cùng xa lạ, hẳn là không tham gia cuộc chiến biên giới. Nhưng lão già đã có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, điều này làm cho Hàn Lập phải tập trung đánh giá vài lần. Chương 803, Truyền Tống Trận, phần 1, hướng. Toái hồn chân nhân của Quỷ Linh Môn vẫn chưa tới, ngược lại vị lão già tới lần này có chút xa lạ. Hàn Lập tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá, huy động ba gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối với rất nhiều môn phái là chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng, đối với sự nguy hiểm trong trụy ma cốc, thì vài tên tu sĩ cao cấp như vậy có thể làm được gì? Lẽ nào Quỷ Linh Môn còn chuẩn bị cái gì ở đằng sau? Trong lòng Hàn Lập tự định kế hoạch, còn đám tu sĩ Quỷ Linh Môn kia tại cốc khẩu đang cực kỳ bận rộn, tự hồ đang thiết kế ra một cái truyền tống trận thật lớn. Tu sĩ ở phụ cận tự nhiên không có ai đi quấy rối bọn họ, mà đều từ một nơi bí mật gần đó là nhạc bàn tính mưu kế của riêng mình. Đám pháp sĩ của Mộ Lan tụ tập lại cùng nhau, dẫn đầu là Nho Sinh họ Trọng cùng với nữ tử đang vui vẻ thấp giọng bàn mưu tính kế gì. Hàn Lập nhìn chằm chằm pháp trận, ánh mắt trong suốt, thần sắc không chút sợ hãi. Nhưng một lát sau, Hàn Lập đột nhiên thần sắc khẽ động, mang theo một tia kinh nghi hướng bầu trời nhìn lại. Đang lúc này, quang hoa chớp động phía xa xa, một đạo bạch hồng quang mang bỗng nhiên xuất hiện, xé gió phóng qua bầu trời mà tới, nơi đi qua vần khai vụ tán, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này các tu sĩ khác cũng phát hiện dị thường, đều kinh ngạc nhìn. Bạch hồng quang mang trầm nháy mắt tới vùng trời của cốc khẩu, bạch quang chói mắt chợt thu liễm, hiện ra một gã thanh sam lão giả,

Nhưng hết lần này tới lần khác, không ít thượng cổ pháp trận được truyền lại đều phải dùng cao gia linh thạch để thôi động. Mà cho dù pháp trận bình thường dùng cao gia linh thạch thôi động cũng sẽ tăng uy lực thêm 3 phần. Đặc biệt trong khi đấu pháp, nếu ai đó sử dụng một khối cao gia linh thạch, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng có thể bổ sung không ít linh lực. Vì vậy cao gia linh thạch tự nhiên có giá trị cực cao. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng quý hiếm, hầu như tuyệt tích tại thiên nam tu tiên giới. Về phần định giai linh thạch nghe đồn, cũng chỉ xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ, sau đó đã vô tung vô tích mà biến mất. Hiện tại nó chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Mắt thấy Vương Thiên Cổ đem viên cao gia linh thạch thận trọng đặt tại trung tâm pháp trận, Hàng Lập cũng không khỏi giật mình. Hắn đã chết nhiều tu sĩ như vậy, nhưng tới bây giờ ngay cả một viên cao gia linh thạch cũng chưa gặp qua. Như vậy đủ nói độ trân quý của cao gia linh thạch như thế nào. Cho dù hắn lại tận lực tìm kiếm hay đến một ít phường thị đổi lấy một hai khối thì cũng là mò trăng đáy nước, căn bản là không có thể có thu hoạch. Dù sao thiền nam hiện giờ nếu có cao gia linh thạch khẳng định đều bị một số đại phái đều cất giấu giữ lại để vạn nhất có chuyện gì phải dùng. Hôm nay Quỷ Linh Môn không ngờ xuất ra một khối, xem ra bọn chúng đối với Trụy Ma Cốc thật sự coi trọng vô cùng. Chỉ là nói về việc Quỷ Linh Môn lần này bán ra Trụy Ma Lệnh thu được một số linh thạch, nhưng nếu so với bỏ ra lần này thì chẳng tính là gì. Vương Thiên Cổ đem cao gia linh thạch sắp đặt thỏa đáng, liền đi tới bên người trung niên tu sĩ thấp giọng nói hai câu. Trung niên tu sĩ gật đầu, lúc này ra lệnh một tiếng, đám tu sĩ Quỷ Linh Môn rời khỏi pháp trận. Sau đó bàn tay vừa lộn, người người trong tay đều xuất hiện một cây trận kỳ đàm hoàng sắc. Những người này chẳng biết đã luyện tập bao nhiêu lần, tất cả lập tức bay lên không trung. Tiếp đó tại bầu trời của pháp trận cấp tốc bày ra một tổ hợp cổ quái, trận kỳ trong tay tản ra linh quang nhàn nhạt, mỗi người đều vận sức chờ phát động. Người này chẳng lẽ là tông chủ của Quỷ Linh Môn? Bằng không Vương Thiên Cổ có tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, thế nào lại có vẻ cung kính như vậy? Hàng Lập nhìn trung niên tu sĩ âm lệ, trong lòng không khỏi nói thầm lên. Đúng lúc này, hắc khí quanh thân trung niên đột nhiên hiện ra, người chậm rãi bay lên không trung, ánh mắt băng lạnh hướng mọi nơi đảo qua, mở miệng. Tại hạ, Quỷ Linh Môn Vương Thiên Thắng, tông chủ của Quỷ Linh Môn. Bản tông chủ cũng không muốn nói lời vô ích. Hiện tại con đường nhập cốc đã bố trí thỏa đáng, không gian khe nứt cũng giảm đi rất nhiều, đã tới lúc nhập cốc rồi. Pháp trận lần này do rất nhiều đại sư về pháp trận của Quỷ Linh Môn chúng ta nghiên cứu chế tạo ra, một loại truyền thống pháp trận đặc thù. Nó dễ dàng đưa các vị trực tiếp vào bên trong cốc khẩu, tới chỗ ngoại cốc, tiện lợi cực kỳ. Chỉ là pháp trận tương đối đặc thù, phải dùng kim chúc cao dài linh thạch thôi động. Quỷ Linh Môn chúng ta tuận tâm cơ cực lớn mới có thể đem viên linh thạch này tới tay. Nó chỉ có thể truyền thống được số người có hạn. Thế nên, chỉ có vị đạo hữu nào tự mình có Trụy Ma Lệnh, chúng ta cũng không quan tâm tới thân phận, đều có thể thuận lợi đi vào truyền tống trận. Còn các vị bằng hữu khác thì bản môn không quản. Bất quá có chuyện quan trọng, đó là vị trí được truyền tống không phải là vị trí nhất định. Bởi vậy, nếu truyền tống đến vị trí khe nứt không gian cũng không chừng. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng có khả năng khiến một vị vài đồng đạo bị hãm trong khe nứt không gian. Nếu chuyện này xảy ra, cũng chỉ là do vị đạo hữu này không may, bản môn không quản chuyện này. Dù sao loại truyền tống này nguyên bản chưa được nghiên cứu thành công, chỉ là vì thời gian cấp bách khiến cho chư vị đạo hữu có chút mạo hiểm khi đi vào. Nếu như có đạo hữu nào không muốn mạo hiểm thì không cần đến truyền tống trận này của bản môn. Nói xong những lời này, trung niên tu sĩ tại giữa không trung không khách khí vẫy tay, sau đó lập tức bồi thêm một câu. Các vị đạo hữu không có Trụy Ma Lệnh thì đừng hy vọng được nước béo cò. Bản môn chủ sẽ đi vào truyền tống trận cuối cùng. Ngay lập tức, pháp trận cũng sẽ lập tức bị hủy diệt. Những lời này không lớn, nhưng truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng. Điều đó khiến cho tu sĩ bốn phía nghị luận một trận. Một số tu sĩ thẳng thắn dùng truyền âm thuật thương thảo nhằm kiếm được vài Trụy Ma Lệnh cuối cùng. Đi vào cần truyền tống trận, nhưng tới lúc ra thì phải làm sao? Chẳng lẽ cần phải đợi Quý Môn ở bên trong bố trí thêm một cái trận pháp hay sao? Thanh âm của một người trẻ tuổi không nhìn được từ trong rừng truyền ra, tràn ngập ý nghi hoặc. Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, không ít người đều âm thầm gật đầu, trong lòng họ đều có nghi vấn tương tự. Nhưng Hạng Lập sau khi nghe xong câu hỏi này lại cười lạnh một tiếng, tự hồ đối với việc đó chẳng thèm lưu ý. Lo lắng của vị đạo hữu này cũng đúng. Chỉ là theo ta được biết, bên trong trụy ma cốc có không ít thượng cổ cấm chế, nhưng đều đối phó với ngoại nhân, khiến cho việc nhập cốc vô cùng trắc trở. Thế nhưng xuất cốc lại không khó chút nào. Thậm chí trong cốc còn có khá nhiều cổ truyền tống trận chưa bị hao tổn. Chúng có khả năng trực tiếp đưa người xuất cốc. Vì vậy xuất cốc là việc phi thường đơn giản. Vương Thiên Thắng không hề cảm tình, trả lời.